Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Abiter biến hóa. Diệp Sát hoài nghi lý do là Hạ Du Nhiên cũng không yếu. Lúc ban đầu nhìn thấy này nữ nhân lúc, loại kia dáng vẻ đáng yêu rõ ràng chính là giả vờ. Này một điểm, tại hoang mạc đất chết thời điểm, liền đã được đến xác nhận. Nếu như không phải độc nhãn lão đầu liên tục tiêm vào thi hóa dược tề, lấy Hạ Du Nhiên thực lực, hoàn toàn có thể ám sát độc nhãn lão đầu. Cái này là Diệp Sát nghi hoặc địa phương. Hạ Du Nhiên nói lời rất chính xác, nương theo lấy Diệp Sát thực lực mạnh lên, thôi miên chuông lục lạc tại Diệp Sát trong tay thật có chút xấu hổ. Nhưng là, đối với Hạ Du Nhiên mà nói, khó nói cũng không phải là như thế rồi. Đã nhưng như thế, nàng vì cái gì muốn cầm về thôi miên chuông lục lạc? Đặc biệt là tại lúc ban đầu vì che đậy chính mình, cố ý đem thôi miên chuông lục lạc đưa ra đến dưới tình huống. Hiện tại lại muốn cầm trở về, là cầm tới cái gì có thể phối hợp đồ vật rồi sao? Hạ Du Nhiên tựa hồ đoán được rồi Diệp Sát ý nghĩ. Tiếp tục nói, mặc kệ ta có làm được cái gì, chí ít kia đồ vật trong tay ngươi vô dụng, không phải sao? Chúng ta là theo như nhu cầu. Diệp Sát nói, ta không cho rằng ngươi mạnh lên, đối ta có chỗ tốt gì, khó bảo đảm ngày nào chúng ta sẽ địch đúng, trừ phi ngươi có thể cho ta hài lòng đại giới, chỉ là ưng văn đồng tử còn chưa đủ đủ. Hạ Du Nhiên trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra một thanh kiếm nói, thêm lên cái này. Diệp Sát nói, kiếm, đây là một cái châu Âu thời Trung Cổ thập tự kiếm. Chế tác rất tinh mỹ, chuôi kiếm khảm nạm lấy vàng bên, thân kiếm có xem không hiểu phù văn, ẩn ẩn lộ ra một tia hồng mang. Diệp Sát đối Nepal loan đao cùng Alaska xiên bắt cá voi rất hài lòng. Kiếm cái đồ chơi này, hắn thật đúng là không phải quá để ý. Hạ Du Nhiên nói, thanh kiếm này không phải dùng để chém người, là dùng đến bắn. Sword of the Glory, trong thân kiếm bộ chảy xuôi theo cổ xưa lực lượng, có thể vượt qua không gian trói buộc cùng hạn chế, để người sử dụng trong nháy mắt đến Sword of the Glory chỗ này. Còn sót lại tại Sword of the Glory bên trong cổ xưa không gian lực lượng, chỉ có thể sử dụng 10 lần, trước mắt còn sót lại 10 lần. Diệp Sát thứ nhất ý nghĩ là, cái quỷ gì đồ chơi, một thanh kiếm trọng yếu là sắc bén độ, cứng rắn độ đợi một chút. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh minh bạch rồi Hạ Du Nhiên ý tứ. Sword of the Glory là dùng đến bắn, chỉ cần đem này kiếm bắn đi ra, chính mình liền có thể trong nháy mắt hoàn thành mấy trăm mét. Thậm chí phối hợp Endless Bow thiên lý nhãn, chính mình còn có thể tiến hành hơn ngàn mét di chuyển tức thời. Hạ Du Nhiên nói, đây là thời Trung Cổ Bà Đồng thịnh hành lúc lưu lại đến đồ vật. Ta tại một bộ viễn cổ loại trong bụng tìm tới, cầm lại tử vong đoàn tàu sau, liền xuất hiện rồi đặc thù hiệu quả. Ta thậm chí dự định vì thế đi mua thanh cung. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Cái này đích xác là tốt đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Tại Dark City có rồi này đồ vật, tại pháo đài thí nghiệm căn cứ, chính mình làm sao có thể bị ca thư cửu ép thảm như vậy? Diệp Sát nói, thành giao. Diệp Sát sau khi nói xong, cầm ra thôi miên chuông lục lạc ném cho Hạ Du Nhiên. Sau đó nhận suốt of the glory cùng ưng văn đồng tử. Ưng văn đồng tử đồng dạng là đối chính mình mà nói dùng tốt phi thường đồ vật. Tầm mắt phạm vi cùng thị giác độ chính xác tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Côn xeo giảm bớt, có thể dùng Diệp Sát tầm nhìn nội sự vật sáng tối độ tỷ lệ trên diện rộng đề cao. Có thể tránh cho ánh sáng quấy nhiễu. Thậm chí, đối cùng loại với hải thị thận lâu như thế ảo giác, Diệp Sát cũng có thể rất lớn trình độ miễn dịch, mà mánh khóe tính cân đối, thì cũng không đơn thuần tăng lên diệp sát tiễn thuật, mà là trực tiếp tăng lên diệp sát năng lực công kích. Rất nhiều thời điểm, con mắt nhìn thấy đồ vật sau đó hai tay tiến hành công kích, đều là có trì hoãn, cũng liền là thân thể không cách nào cùng trên con mắt tốc độ. Tay mắt tính cân đối sau khi tăng lên, có thể giảm xuống công kích trì hoãn, rõ ràng tăng lên công kích tốc độ. Đương nhiên, bắn tên thời điểm, tăng lên sẽ khá rõ ràng, bởi vì là mánh khóe tính cân đối, mà không phải chân mắt, hoặc là cái khác cái gì. Nếu như diệp sát dùng chân hoặc thân thể đi đụng, là vô hiệu, nhưng tổng mà nói, diệp sát vẫn là rất hài lòng. Tại tử vong thùng xe, diệp sát không có đợi bao lâu liền rời đi rồi, không có lý do có được cá nhân thùng xe sau. Còn giúp tại tử vong trong buồng xe, ngày thứ hai, một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng Arbiter, thân thể rốt cục xuất hiện rồi biến hóa. Tại Arbiter nơi cổ trái phải hai bên, mọc ra rồi hai cái như là khối u đồng dạng đồ vật. Sau, diệp sát thử nghiệm nhấn rồi một chút, sẽ có nọc độc thẩm thấu ra. Đây là rõ ràng nhất biến hóa. Lại không phải nhất làm cho diệp sát mừng rỡ. Nhất làm cho diệp sát mừng rỡ là Arbiter cơ bắp biến hóa. Arbiter thân thể nhỏ một vòng, rõ ràng không có trước đó như vậy khôi ngô rồi. Diệp sát có chút lo lắng Arbiter lực lượng có thể sẽ yếu bớt, nhưng thể trọng giảm bớt nói, tốc độ cùng năng lực phản ứng đại khái sẽ tăng lên. Trọng yếu nhất là Arbiter thân thể xuất hiện rồi thực vật đặc thù. Làm diệp sát lấy tay thuật đao cẩn thận tại Arbiter thân trên cắt đứt ra một đường vết rách sau. Chảy ra đến cũng không phải là đỏ thẫm máu tươi, mà là một chút nửa trong suốt nước nước. Tựa như là những cái kia nhiều thịt thực vật bị cắt mở đồng dạng cảm giác. Cái này đời biểu lấy êm tế bào đột biến gen dung hợp cải tạo là có hiệu quả. Diệp sát đánh bạc đạt được rồi hồi báo. Thời gian một ngày đã qua. Arbiter thân thể cũng là không ngừng xuất hiện biến hóa. Theo sát lấy máu tươi xuất hiện biến hóa là xương cốt. Diệp sát chợt phát hiện. Arbiter thân trên không ngừng sẽ xuất hiện tỉ mỉ cốt phiến. Thanh lý mất sau, như cũ sẽ xuất hiện. Thông qua quan sát, diệp sát phát hiện những cái kia cốt phiến là từ Arbiter trong cơ thể bài xuất đến. Nhưng là, Arbiter thân thể nhưng không có mềm hóa. Này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xương cốt là chống đỡ lấy thân thể mấu chốt. Nhưng bây giờ Arbiter trong cơ thể xương cốt tựa hồ cũng đã nát rồi. Nhưng thân thể nhưng không có sụp đổ mất, biến thành xóa tung khối thịt. Nhưng như cũ có thể bình thường hành động, đồng thời, bắp thịt thu nhỏ, nhưng không có yếu hóa Arbiter lực phòng ngự. Sự thực trên, trước mắt Arbiter cơ bắp trạng thái rất kỳ quái, hoàn toàn không có trước đó tên cơ bắp cảm giác. Cơ bắp mặc dù vẫn như cũ rõ ràng, lại không giống đá hoa cương như vậy góc cạnh rõ ràng, mà là mềm oạt, nhưng là, diệp sát lại phát hiện. Dùng đao càng khó đâm vào Arbiter thân thể, Nepal loan đao chỉ đâm vào một đoạn nhỏ, tiếp lấy liền sẽ cảm giác được cường đại lực cản, rõ ràng so trước đó càng khó làm thương tổn đến Arbiter rồi. Arbiter dung hợp êm tế bào đột biến gen sau, biến hóa rõ ràng tại càng ngày càng rõ ràng, như thế tiếp qua 3 ngày sau đó, diệp sát phát hiện Arbiter phía sau. Vậy mà xuất hiện rồi lõm hóp lỗ nhỏ, những cái kia lõm hóp lỗ nhỏ chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Hết thảy có 16 mai, lấy xương sống vị trí vì trung tâm, hai bên các 8 cái, mà tại kia lõm hóp trong lỗ nhỏ, diệp sát thấy được rồi thật nhỏ dây leo đang ngọ nguậy. Không hề nghi ngờ, cái này đời biểu lấy diệp sát đối Arbiter cải tạo hoàn toàn thành công rồi. Bất quá, tại Arbiter 100% hoàn thành êm tế bào đột biến gen dung hợp trước đó, diệp sát nhưng lại không thể không chuẩn bị rời đi rồi. Bởi vì, từ tử vong đoàn tàu tại Dark City dừng lại thời gian đã đến rồi. Tức sẽ một lần nữa khởi hành, đồng thời xác nhận trạm tiếp theo mục đích nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.